Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Cô Độc Kiên Trì. Bất quá, dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, nên là thành tựu, cận thánh giả. Đem nội tâm suy nghĩ sửa soạn xong hết, Joshua khẽ thở dài một cái, một số thời khác, cho dù là phát hiện chân tướng. Cũng là không có ý nghĩa, không có đầy đủ lực lượng, cho dù chân thực phân tích ra tà thần cùng ác ý hỗn độn bản chất lại như thế nào. Người yếu hại là đại não cùng trái tim, đánh xuống ba sẽ tạo thành não chấn động, đâm con mắt sẽ phá hư thị giác bộ phận, phá hư nam tính hạ thể sẽ tạo thành hủy diệt tính chiến đấu lực đánh mất. Loại chuyện này ai cũng biết. Nhưng nếu như tập kích giả chỉ là Trần Mãn mà nói, Đỉnh Thiên cũng liền để cho người ta hát cái xì hơi quá dị ứng. Ít nhất cũng phải là ông độc, nhện mới có thể có nguy hiểm cho đối phương tính mệnh khả năng. Cận thánh giả con đường, do xua tâm bên trong có rất rõ ràng ý nghĩ lôi đình cổ long nói tới cực lớn đơn thể thế giới. Nhưng thật ra là do xua nghiêm túc cân nhắc qua một loại khả năng tính. Hắn cảm thấy kia thật là tiến có thể công, lui có thể thủ, coi là hoàn mỹ, đồng thời bị linh năng hiền giả, thánh hiền hai vị hiền giả nhìn kỹ con đường. Nhưng là làm sao nói, dạng này tiến giai, không có đột phá tính, chỉ là tuân theo tiền nhân, thậm chí đổi câu không dễ nghe tới nói, là đã thất bại người mở đường con đường cũ, không có rèm pha hiền giả ý tứ. Chỉ là lựa chọn con đường này, cũng sẽ không hình thành lớn hơn biến số. Hơn nữa thể nội thế giới một bộ này, làm đến cực hạn không phải liền là một cái khác cực hạn thăng hoa tụ hợp thể sao? Nó đều bị đánh gần như thần hình câu diệt, chỉ còn lại một chút bản nguyên sơ thủy chi hỏa phiêu tán. Không biết hóa thân thành gì đó tân thế giới, cho nên nói, nếu như không phải thực sự không có cách, Joshua sẽ không lựa chọn con đường này. Trên thực tế, ở phương diện này, Joshua tỉnh không có tự bế khởi lai chính mình suy nghĩ. Hắn tại thuyết trình trước khi bắt đầu, liền đã trở lại quá microp thế giới, cùng phần đông truyền kỳ cường giả, thậm chí là thất thần trao đổi qua chính mình vấn đề. Tại đem vòng thế giới chỉnh thể kết cấu làm xong, chỉ còn lại y theo nơi ẩn núp thế giới tư liệu. Quá trình điều chỉnh nội bộ kết cấu, tiến hành kỹ càng trang trí cùng kiến tạo các loại còn lại trình tự thời điểm. Hắn cùng thất thần riêng phần mình đơn độc bí ẩn trao đổi qua. Mặc dù cực độ không giới thiệu, nhưng là trở thành chân thần, không hề nghi ngờ có thể trực tiếp đem người đẩy tới cận thánh giả chi cảnh. Đây là thần thủ, hộ dễ triệt đề ra một cái không phải đề nghị. Hắn lúc ấy lắc đầu, dùng rõ ràng chỉ là phủ nhận giọng nói, thần lực có thể cùng bất luận cái gì siêu phàm chi lực lẫn lộn. Trở thành thần liên thông đại ngọn nguồn, có thể tại bất luận cái gì cảnh giới đều thu hoạch được ngoài định mức lực lượng. Đột phá cảnh giới hiền giả đoán chừng không tính. Nhưng sử dụng loại phương pháp này, liền thật sự là có chút ánh mắt thiển cận. Cái khác hệ thống, đem lực lượng phát huy tới cực hạn, không chừng còn có thể lâm trận đột phá. Tựa như là Thánh Hiền lúc trước đối trận phong nhiêu tà thần dạng kia có thể thần lực lời nói. Đem lực lượng phát huy tới cực hạn, không phải chính là tự sát sao? Hay là hẳn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia? Loại này không hoàn thiện cao giai hệ thống, áp chế kẻ yếu phương diện này, có 102 tất cả siêu phàm lực lượng, nhưng là tại cực hạn đối kháng phương diện, sách cũng không thể nói không mạnh, thậm chí có thể nói quá mạnh, nhưng này hoàn toàn là đem tương lai xem như duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ sử dụng. Kỳ thật, chỉ là đơn thuần thôn phệ vật chất, khuếch tán suy nghĩ của ngươi trận liệt, cũng có thể nước chảy thành sông trở thành cận thánh giả. Đây là sinh mệnh chi thần đề nghị vị này, bị thừa nhận làm thất thần bên trong tư chất tốt nhất. thực lực cũng cực mạnh thần chỉ, giờ đây cũng không giống là lúc trước dạng kia, bình tĩnh lại tựa hồ ẩn chứa gì đó sóng lớn. Thần liền thật là rất đạm bạc nói, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể con đường, nếu như nói là một chủng tuyệt đối mà nói như vậy, không đi sáng tạo tự mình tuyệt đối thế giới, mà là thôn phệ hiện hữu đa nguyên vũ trụ, chi phối vạn sự vạn vật, cũng hẳn là tuyệt đối hệ thống bên trong tiến giai cận thánh giả, thậm chí cả hiền giả một con đường. Nhưng là ý kiến này sinh mệnh chi thần cũng không phải phi thường giới thiệu, chỉ là làm sao nói, mặc dù ta cảm thấy để ngươi đến chi phối cái này đa nguyên vũ trụ có thể sẽ so hậu trường hắc thủ tốt một chút, nhưng là loại này phương pháp đơn giản ngược lại là dễ dàng nhất bị phòng bị hậu trường hắc thủ xem như cổ lão tồn tại. Thần lực lượng ảnh hưởng toàn đa nguyên, có lẽ bất luận cái gì đã tồn tại hết thảy bên trong liền đều ẩn núp thần ngẩng đầu. Ngươi thôn phệ càng nhiều, khả năng liền bị ảnh hưởng càng sâu, nói không chừng ngày sau tại nếm thử tiến giai hiền giả thời điểm liền sẽ bị ảnh hưởng, trực tiếp bị trấn áp. Ngươi tình cảm lực lượng nhưng thật ra là một cái rất không tệ bắt đầu, lấy ngươi bây giờ tại đa nguyên tinh hà danh khí cùng sức ảnh hưởng, nếu như tiếp tục khuếch tán tình cảm chi lực tịnh đem hắn thống ngự, cũng không phải là trở thành tình cảm chi thần đến chi phối, mà là người sáng tạo đối tạo vật dạng kia sử dụng, thành tựu cận thánh giả cũng không khó, chỉ là như vậy muốn đổi đường khác liền sẽ có chút vấn đề. Trí tuệ ung lựa chọn chi thần chọn minh cuối cùng sẽ suy nghĩ lựa chọn đối tương lai ảnh hưởng, nhưng là lựa chọn vốn là rất khó vẹn toàn đôi bên. Thần chỉ có thể lắc đầu, chỉ có thể nói chúng ta bây giờ còn có thời gian, cũng không sốt ruột lập tức tiến giai. Joshua, ngươi là chúng ta, không, cái này đa nguyên tinh hà, thậm chí tương lai, hy vọng, chúng ta luôn luôn hy vọng ngươi có thể làm ra hoàn mỹ lựa chọn, nhưng cũng không phải là ép buộc ngươi đi làm cái gì. Joshua rất lý giải chúng chư thần sầu lo, cũng rất lý giải bọn hắn đưa ra đề nghị khả năng cùng phía sau tai họa ngầm. Những phương diện này, hắn đều nghĩ qua, đồng thời tạm thời cũng đều không có đáp án. Cho nên, hắn mới đi đến nơi đây, đến tới sáng thế đại tuyền qua hắn muốn ở chỗ này tích xúc lực lượng, nghiên cứu địch nhân, phân tích vấn đề, thăng hoa tự thân, hắn muốn chu đáo, suy nghĩ tất cả khả năng. Sau đó làm ra đối với, ngay sau đó, hắn mà nói, cực kỳ không tính sai lựa chọn, ta nhất định phải tìm kiếm ra tốt nhất ngày mai, cho dù là ta thất bại, đến tiếp sau người cũng có thể tiếp tục chính xác con đường tiến lên. Đã sớm làm tốt tương quan, khả năng, chiến sĩ chưa từng cảm thấy phá cục chi pháp có đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy tới, Joshua cướp bước. Cương chi thần bước vào sáng thế đại tuyền qua bên trong, hắn hóa thành màu bạc vẫn tinh, nghịch dâng lên thế giới thủy triều, hướng lấy phía dưới không ngừng mà vẫn lạc, mà liền tại lần này trụy quá trình bên trong, tại này vạn vật tuần hoàn sinh tử trong luân hồi, do vua nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến hành chính mình chuẩn bị tiến hành cái thứ nhất, kế hoạch. Giờ này khắc này, tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả ngay tại sử dụng ma võng cùng tinh thần đầu cuối tồn tại đều cảm thấy server huyền đến một trận trước nay chưa từng có ca tần cùng đình trệ, nhưng là thật nhanh tiếp xuống server liền khôi phục bình thường, thậm chí phía trước kia mạc danh kỳ diệu trì hoãn cũng đều biến mất. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đối phía sau nguyên nhân hoàn toàn không biết gì cả, đám người mờ mịt nghĩ đến. Mà lúc này giờ phút này, Joshua đã đem chính mình kết nối đến tất cả có quan hệ với phân tranh đại lục này du lịch đùa. Giỡn số liệu, tất cả thông tin tin tức, toàn bộ đều đóng gói, tụ hợp vào suy nghĩ của mình trận liệt bên trong. Đồng thời thực thì cùng tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả phân tranh đại lục người chơi tinh thần đầu. cuối tương liên, hắn sức tính toán chịu đựng tất cả ma võng giờ này khắc này. Hắn đã cùng ma võng cùng ở tại. Sau đó, cương chi thần quanh thân, nổi lên một cái lại một cái thế giới hư ảnh. Mười, bách, ngàn, vạn lợi dùng xung quanh sáng thế đại tuyền qua kia không gì sánh được phong phú. Thậm chí có thể nói là tràn ra hướng chảy toàn tinh hà tư nguyên. Hắn trong nháy mắt, liền dẫn động ngàn ngàn vạn vạn thế giới sáng sinh. Đồng thời, lấy lực lượng của mình, trọn vẹn mà đem khống chế trong lòng bàn tay. Mà những thế giới này bên trong, chính như cùng thuyết trình lúc do xua triển lãm dạng kia, từng cái một thế giới hoàn toàn mới bắt đầu từ đó sinh ra. Từng cái một không phân rõ đến tột cùng là mô phỏng hay là chân thực chủng tộc tại hắn phía trong. Thai nghén sinh ra, do xua làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Hắn chỉ là đơn thuần địa, đem phân tranh đại lục cái trò chơi này, sử dụng từng cái một thế giới, chân thực xuất hiện lại tại hiện thực thế thôi theo sáng tạo bào tử. Mãi cho đến tiếp sau văn minh tiến hóa cùng phát triển. Hết thảy đều bị gia tốc, hết thảy đều tại cao tốc tính toán dưới, lấy hiện thực cùng thế giới làm tràng cảnh, bị thép chi thần sứ dùng chính mình sáng tạo sinh mệnh cùng linh hồn thôi diễn ra đây. Nói một cách khác, Joshua bằng vào phân tranh đại lục, để Microp văn minh mấy tỷ người mô phỏng văn minh tư liệu số liệu. Lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này, đa nguyên tinh hà cái khác vô số chủng tộc vô số sinh mệnh du ngoạn tư liệu thành vị chính mình nội tình, để hắn bắt đầu ở hiện thực, đem mô phỏng khả năng lại khắc ra từng cái một chân thực văn minh. Khiến cho tại sáng thế đại tuyền qua bên trong xuất hiện lại. Sau đó, chính là hủy diệt, mặt không biểu tình, thế giới màu bạc chợt hiện diệu quang sáng chói, mà một tia nhỏ bé không thể nhận ra hắc ám, bị hắn theo trong cơ thể của mình tinh luyện mà ra. Kia thâm thúy không gì sánh được u ám, như là tinh vân thông thường ảm đạm quang huy, chính là tà thần. Hỗn độn tà thần một tia khí tức, bị Joshua tại cùng tà thần chiến đấu bên trong, tận lực lưu lại một tia khí tức, trong đó nhiều loại tà thần khí tức đều có, nhưng phàm là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cầm tù tà thần. Hắn đều tại hủy diệt đối phương phía trước, lưu lại một chút khí tức, mà bây giờ, này một tia khí tức bị thôi hóa, kích hoạt. Sau đó tham gia đưa vào này từng cái một chân thực thế giới giả tưởng bên trong. Hướng dẫn ra hủy diệt nảy sinh. Có thể trông thấy, tại cái này nhân công thôi hóa tà thần chi lực dưới. Từng cái một bị gia tốc văn minh tựa như là rơm rạ một dạng bị cắt đổ. Như là cỏ khô gặp được như lửa che diệt. Bị dụ phát ra đủ loại hủy diệt khả năng. Nhưng là do Joshua nắm giữ văn minh thông tin nhiều không kể xiết. Huống chi chính hắn còn có thể tưởng tượng, hắn thí nghiệm tài liệu càng là gần như vô cùng vô tận. Chiến sĩ có rất nhiều kiên nhẫn đối hỗn độn làm thí nghiệm. Chiến đấu, nhân công sáng tạo, dụ phát tà thần loại này cấm kỵ, thánh hiền loại kia người tốt, là sẽ không làm a. Loại này yêu cầu hủy diệt mới có thể dựng dục ác. Yêu cầu giết chóc cùng tuyệt vọng mới có thể đản sinh tài liệu. Cùng thần trọn vẹn không hợp nhau, nhưng là ta hội, bởi vì ta vốn chính là dạng này người a. Khát vọng giết chóc, hủy diệt, tử vong cùng chiến đấu ra hỏa, sáng tạo thế giới giả tưởng, sáng tạo mô phỏng tà thần. Vì phân tích địch nhân bản chất, Joshua lựa chọn thay vào hậu trường hắc thủ, thay vào tà thần một phương, đi thể hội chết đi chi vĩnh hằng, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Cỡ nào hiện tượng, nói tóm lại, vì tìm kiếm con đường phía trước, vì chiến thắng địch nhân, chiến sĩ giờ đây làm, chính là loại này, tội ác, sự tình có thể trông thấy. Mặc dù từng cái một thế giới giả tưởng, mô phỏng chủng tộc cùng văn minh hủy diệt, Tịnh không có đản sinh ra trong dự đoán mô phỏng tà thần. Nhưng là do xua cũng không thèm để ý. Thí nghiệm chi ban đầu đều là rất gian nan. Nhất thời thất bại gì đó đều chứng minh không được. Chẳng bằng nói, nếu như một lần liền thành công, ngược lại mới kỳ quái. Cho nên lần tiếp theo thí nghiệm lại bắt đầu. Này nhất định là một hồi tiếp tục thật lâu chiến đấu. Vô cùng dài quá trình. Trong lúc này, đến tột cùng muốn tiêu hao bao nhiêu vật chất, bao nhiêu thế giới, bao nhiêu văn minh chủng tộc cùng bao nhiêu trí tuệ sinh mệnh. Làm như vậy ta, cùng chơi, văn minh trò chơi. Đem Amos con người khi còn sống, bọn hắn tất cả huyết cùng lệ, tình yêu cùng hận đều xem như đồ chơi Amos đại đế có cái gì khác nhau. Cùng đùa bỡn khả năng, đem thế giới lật qua lật lại. Lấy người khác sinh mệnh linh hồn xem như nguyên vật liệu. Chọn mình muốn, trước kia, phát lơ vi, lại có gì đó khác nhau? Kỳ thật, không cần khác nhau, cường giả ngạo mạn, chính như cùng màu sắc tương cận tiêu, sắc thái tương tự bảo thạch, khác biệt, nhưng lại tương tự, cho dù là ác cũng biết làm, cho dù là không người lý giải cũng biết làm. Cho dù đại giới là tự mình phong ấn tại sáng thế đại tuyền qua bên trong. Rời xa hết thảy quen thuộc người, hết thảy quen thuộc sự vật, lăn qua lộn lại hủy diệt lại sáng tạo, đem vạn vật tại đồ chơi. Joshua cũng biết làm như thế, hủy diệt, cùng cứu vãn. A, chư thần kia đối lập thần tính, chính là như thế mà đến sao? Bao la mênh mông. Gần như vô cùng vô tận tư duy tuyến trình bên trong. Có ngần ấy tư duy bọt nước bay vọt. Nói một câu xúc động. Loại này mâu thuẫn. Loại này đối lập. Loại này cùng tự mình chiến đấu. Như thế ngạo mạn. Mới là thần nhóm có thể chống đỡ đại ngọn nguồn ăn mòn căn nguyên đi. Vì tìm kiếm tương lai mà kéo dài chiến đấu. Cô độc thép tại vòng xoáy bên trong kiên trì. Đem hoàn toàn không biết gì cả chúng sinh, dùng không bao giờ ngừng nghỉ hủy diệt, đến không bao giờ ngừng nghỉ cứu vãn. Đã như vậy hắn cũng không phải dừng bước, chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không dừng bước, địch nhân mãi mãi cũng tồn tại, bọn chúng ngay tại phía trước, ngay tại có thể đụng tay đến tương lai. Cho nên, nhất định phải cất bước, không có do dự cất bước. Bởi vì nếu như không cất bước, liền ngay cả này vốn không tất sinh ra áy náy, đều sẽ không còn tồn tại. Nhiên cương chi hồn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.